Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 68, đường về ngẫu nhiên gặp. Xem ra ta lại thiếu cha ngươi một cái nhân tình, Cát Đông Húc cười nói, không lại tiếp tục nói giá ngăn sự tình, bác sĩ Cát ngày này liền khách khí, Đường Giật Viễn vội vàng khiêm để nói, trong lòng nhưng là hồi hộp. Giống Cát Đông Húc dạng này kỳ nhân, tự nhiên là thiếu hắn nhân tình càng nhiều càng tốt. Như vậy sau đó hắn có chuyện tìm hắn cũng thuận tiện. Biết cha chi bằng nữ, Đường Giật Viễn mặc dù không có đem nội tâm vui vẻ biểu hiện ra, nhưng Đường Nhã Huệ vẫn là nhìn ra, trong lòng càng ngày càng giật mình hiếu kỳ. Không biết người thiếu niên này đến tột cùng có lợi hại gì bản lĩnh, dĩ nhiên để cha hắn coi trọng như vậy ân tình của hắn. Lời nói nhắc tới cũng là phải. Cát Đông Húc không lại tiếp tục khách khí với Đường Giật Viễn, mà là ngược lại hỏi cái khác Ngọc Thạch. Bởi vì hắn buổi chiều còn muốn đuổi xe lửa, thời gian có chút eo hẹp trương, vì lẽ đó cũng không muốn trì hoãn. Đường Nhã Huệ là cái làm việc lôi lệ phong hành nữ nhân. Không đợi Cát Đông Húc lại thúc, liền đem gia công sư phụ mời đến, đem gia công Ngọc Thạch sự tình nói cho hắn biết, để hắn lập tức gia công, sau đó lại đánh điện thoại liên lạc thành Lâm Châu một cái Ngọc Thạch thương bằng hữu, liên hệ thỏa đáng về sau, liền tự mình mang theo Cát Đông Húc chạy tới. Đường Giật Viễn nguyên bản buổi chiều còn có những chuyện khác, nhưng tự nhiên không có bồi Cát Đông Húc trọng yếu, liền cùng theo một lúc chạy tới. Thừa dịp ngồi xe công phu, Đường Giật Viễn hỏi không ít trung y trên sự tình. Lúc này hắn không lại giống như trên xe lửa như thế tồn lấy khảo cứu Cát Đông Húc tâm tư, mà là đem trong lòng một ít y học trên nghi hoặc lấy ra thỉnh giáo Cát Đông Húc. Cát Đông Húc bởi vì cảm thấy thiếu nợ Đường Giật Viễn ân tình, lại thêm vào Đường Giật Viễn người này cũng quả thật không tệ, cũng không thế nào bảo lưu, biết gì nói nấy, này để Đường Giật Viễn thu hoạch khá dồi dào. Mà lái xe Đường Nhã Huệ thì lại cả kinh rối tinh rối mù, trên đường kém điểm ra một lần tai nạn xe cộ. Nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, ở Giang Nam tỉnh vẫn còn có người có thể ở trung y trên chỉ điểm mình phụ thân, hơn nữa còn là người thiếu niên. Nàng phụ thân là tiến sĩ sinh đạo sư, đây chẳng phải là nói người thiếu niên này cũng có thể mang bác sĩ rồi. Chỉ tưởng tượng thôi, Đường Nhã Huệ liền cảm thấy có loại thiên phương dạ đàm cảm giác. Bởi vì có Đường Nhã Huệ vị này người trong nghề ở, vị kia Ngọc Thạch thương đổ không dám hố Cát Đông Húc. Hơn nữa Cát Đông Húc chọn Ngọc Thạch là căn cứ Ngọc Thạch đối với linh khí tụ lại cùng chất chứa mạnh yếu để phán đoán, trên căn bản một chọi một cái chuẩn. Cái kia Ngọc Thạch thương coi như muốn theo thứ tự hàng nhái cũng khó khăn, lại tốn 94,000 khối. Cát Đông Húc lấy được đại khái có thể gia công 40-50 khối ngọc bài Ngọc Thạch, đã như thế tính cả trước đi tìm, vừa lúc là 37 vạn cả. Trả tiền thời điểm, Cát Đông Húc ngẫm lại còn có thể còn lại 93 vạn. Trong lòng ngầm thầm thở phào nhẹ nhõm, bằng không lập tức xóa 98 vạn, thật là có điểm lập tức trở lại trước giải phóng cảm giác. Trên thực tế, coi như dùng xong 98 vạn, Cát Đông Húc còn có thể còn lại 32 vạn. Như vậy một khoản tiền đối với người bình thường mà nói vẫn là một khoản tiền lớn. Chỉ là nhân tính chính là như vậy, làm người có quá hơn 1 triệu về sau, lại quay đầu đến xem 30 mấy vạn, liền cảm giác mình nghèo. Một lần nữa trở lại Giang Địa Châu Bảo, Đường Nhã Huệ giúp Cát Đông Húc sắp xếp cùng giám sát đánh bóng ngọc bài sự tình. Mà Cát Đông Húc cùng Đường Giật Viễn hai người thì lại chiếm dụng phòng làm việc của nàng, đồng thời đàm luận trung y học phía trên tri thức. Này một trận đàm luận hạ xuống, Đường Giật Viễn là triệt để mà bị Cát Đông Húc thuyết phục. Tuy rằng trên miệng vẫn là bác sĩ Cát kêu, trong lòng đã đem hắn trở thành tụ nghiệp lão sư, đem mình làm học sinh tới đối xử. Đại khái ở 4 giờ rưỡi quang cảnh, ở đường Nhã Huệ tự mình giám sát dục dã, Cát Đông Húc muốn ngọc bài rốt cục toàn bộ đánh bóng đi ra. Sau đó lại tự mình lái xe đem hắn đưa đến trạm xe lửa. Leo lên đường về xe lửa, tìm tới vị trí của chính mình ngồi xuống, nhìn ngoài cửa sổ trạm xe lửa, cùng với trạm xe lửa mặt sau nhà cao tầng, muốn từ bản thân trong bao có 198 khối giá trị 37 vạn ngọc bài. Trong bao tiền chứa một tấm còn có 93 vạn thẻ ngân hàng. Cát Đông Húc có một có loại cảm giác không thật. Lần này chuyến đi tỉnh thành, cho hắn quá nhiều từ trước không có trải qua. Tiếp xúc quá nhiều hắn trước đây tuyệt đối không thể có thể tiếp xúc được nhân vật. Tâm trí tựa hồ đang không biết không ở giữa trở nên thành thục. Quả nhiên là đọc vạn quyển sách không bằng đi vạn dặm đường. Nếu như không phải ngồi taxi bị hố, nếu như không phải lưu trưởng khoa cái kia làm thịt lên người đến liền mí mắt đều không nháy mắt. Một hồi, nếu như không phải gặp Đường Giật Viễn cha con, ta như thế nào khả năng sâu sắc như vậy địa cảm nhận được lòng người hiểm ác cùng thiện lương đây? Nếu như không phải mua ngọc, ta như thế nào khả năng biết ngọc thạch nghề này nghiệp bên trong nước là sâu như vậy đây? Nghĩ đi nghĩ lại, Cát Đông Húc trong đầu lại không khỏi hiện ra cái kia hoàn mỹ được giống như pho tượng trắng. Nõn thân thể, cảm động ánh mắt, đẹp đẽ dung nhan, nhỏ dài cổ, ngọn núi cao vút, eo thon chi, đầy đặn được vừa đúng cái mông, thon dài mà thẳng tắp hai chân. Đình chỉ, đình chỉ, Cát Đông Húc tư tưởng của ngươi tại sao có thể như thế ác tha đây? Uổng phí Liễu tỷ như vậy tín nhiệm ngươi. Cát Đông Húc rất nhanh sẽ ý thức quá đến chính mình sẽ không có này tư tưởng. Vội vàng một bên âm thầm tự trách, một bên khắc chế không nghĩ nữa hình ảnh kia. Có thể hình ảnh kia lại như sức sống cực kỳ ngoan cường tiểu thảo như thế. Cát Đông Húc vừa đem nó đè xuống, nó cũng không biết đạo vào lúc nào đột nhiên dưới đất chui lên. Đông Húc, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi ngày hôm nay không đi học sao? Liền ở Cát Đông Húc trong lòng làm đấu tranh lúc, đột nhiên một đạo thanh âm quen thuộc từ đối diện truyền tới. A, hóa ra là Chu Thúc Thúc a, ngươi làm sao cũng ở nơi đây? Cát Đông Húc gấp vội ngẩng đầu, nhìn thấy là phụ thân của Trình Nhạc Hạo Trình Á Chu không khỏi kinh hãi. Theo sát lấy chính là âm thầm kêu khổ không ngớt. Này vẫn đúng là không tốt giải thích a. Ngươi tiểu tử này, ta hỏi ngươi, ngươi tại sao lại hỏi ngược lại ta? Ta là làm ăn, đương nhiên là có đi công tác thời điểm. Cũng ngươi, một học sinh trung học, tại sao không đi đi học? Ngược lại chạy tỉnh thành đến rồi. Trình Á Chu sắc mặt hơi hơi trầm xuống một cái, mang theo một tia nghiêm túc cùng thẩm vấn vị đạo. Ta có một vị tỷ tỷ ở tỉnh thành, nàng ngã bệnh, ta cố ý đến xem nàng. Cát Đông Húc biết Trình Á Chu là vì tốt cho hắn, vì lẽ đó ngược lại sẽ không tức giận cái kia thẩm vấn ngữ khí. Dạ dưới, đột nhiên nhớ tới Liễu Giai Giao, trong lòng hơi động, bật thốt lên trả lời. Hóa ra là như vậy, cái kia ba mẹ ngươi đâu? Làm sao không cùng ngươi cùng đi? Bọn họ liền yên tâm như vậy ngươi sao? Trình Chu nghe vậy một bên ở Cát Đông Húc ngồi đối diện hạ xuống, một bên hỏi, vẻ mặt hơi chậm, chỗ ngồi của hắn vừa lúc là Cát Đông Húc đối diện. Ba mẹ ta đều đi không mở, vì lẽ đó chỉ có ta một người. Cát Đông Húc trả lời, hai tử của người nghèo sớm biết lo liệu việc nhà a. Người nhỏ như vậy chỉ có một người chạy tỉnh thành, nhà ta tiểu tử kia cũng không biết cái gì mới có thể giống như ngươi lớn lên. Đúng, tỷ ngươi bệnh đến kịch liệt sao? Trình Chu nghe vậy trên mặt vẻ nghiêm túc triệt để không gặp, chuyển mà thay vào chính là một vệt thưởng thức và từ ái. Hiện tại tốt lắm rồi, Cát Đông Húc trả lời, khuôn mặt hơi có chút nóng lên. Hắn từ nhỏ đã là cái thành thực hài tử, còn rất ít như thế ngay ở trước mặt người mặt nói dối. Vậy thì tốt, Trình Á Chu gật gù, trên mặt lộ ra nụ cười nhạt, nói, người phải sớm điểm cùng thúc thúc nói không chắc còn có thể cùng thúc thúc một đường đây. Bây giờ không phải là một đường sao? Thấy Trình Á Chu không hỏi nữa, hắn đi tỉnh thành sự tình. Cát Đông Húc thở phào nhẹ nhõm, cười nói, cái này ngược lại cũng đúng. Trình Á Chu gật gù cười cợt, sau đó cũng không biết nhớ ra cái gì đó. Không dù nói thế nào lời nói, trên mặt ẩn ẩn mang theo một tia buồn khổ ưu sầu vẻ. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.